Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, chương 1.978 Thiên Tử Chi Nộ 1. Chờ đến người này đi gần vừa đủ thời điểm, mọi người mới nhìn thấy hắn tướng mạo cùng một thân cách ăn mặc. Một cái rất lợi hại người bình thường, thân thể mặc hắc y, trên đầu mang theo một đỉnh vải mũ, trên lưng treo một khối mộc bài. Mặc đồ này, hoàn toàn cũng là âm ti một cái lớn nhất phổ thông bất quá quỷ tốt. Bất quá cái này quỷ tốt hai con mắt, lại là sâu không thấy, bắt không đến một tia ánh mắt, đoạt xá, không, đây cũng không phải là đoạt xá, là bị người chiếm thân thể. Phong Cốc Thiền Sư nhìn nửa ngày, đạt được cái kết luận này, bởi vì không biết là địch là bạn. Nhất Tâm Thiền Sư đứng lên nói ra, đợi ta dùng tuệ nhãn nhìn một chút, đến tột cùng là lai lịch gì. Tuệ nhãn mở ra về sau, Nhất Tâm Thiền Sư chỉ nhìn một chút, đột nhiên kêu thảm một tiếng té ngã, bưng bít lấy hai con mắt, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Người chung quanh giật mình, tiến lên đem hắn nâng đỡ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi thấy cái gì? Phong Cốc Thiền Sư gặp Nhất Tâm Thiền Sư chậm tới, vội vàng hỏi. Nhất Tâm Thiền Sư một mặt mờ mịt cùng hoảng sợ, hướng cái đi tới quỷ tốt nhìn lại, lẩm bẩm nói, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là một mảnh bạch quang, kém chút đâm bị thương ta thần thức. Ta không biết hắn là ai, có thể là cái nào đó âm ti đại nhân vật. Đại nhân vật? Phong Cốc Thiền Sư giật mình hiểu được. Cùng loại sự tình, trước đó cũng có phát sinh qua, có một ít chính thức đại nhân vật, bởi vì không tiện rời đi âm ti, nhưng lại bởi vì mỗi một số chuyện, nhất định phải rời đi âm ti, liền sẽ dùng loại này điều hòa phương thức, tùy tìm một bộ thân thể, rót vào chính mình một bộ phận thần thức, hình chiếu đến khác trong không gian, dạng này hắn nguyên thần cùng hồn thể vẫn đều còn tại âm ti. Nhưng có thể thần du thái hư, qua hướng bất kỳ địa phương nào. Lần trước âm ti có đại nhân vật như vậy hình chiếu đến thanh minh giới, vẫn là mấy trăm năm trước, lúc đương thời một cái tông môn trưởng giáo lấy sinh tử nhập đạo, kết quả độ kiếp thất bại nên quay về luân hồi. Nhưng hắn lại tham luyến một thân tu vi, lấy hồn thể hình thức tránh né ở trên không giới, không đi âm ti đưa tin. Bởi vì thân phận duyên cớ, khoảng không giới có không ít người trong bóng tối giúp hắn ẩn núp. Luân hồi ti phái mấy đợt người tới đều không có thể tìm tới hắn. Sau cùng chuyển luân vương dưới cơn thịnh nộ, tự mình tìm quỷ tốt, đem chính mình thần thức hình chiếu tới, đem cái này trưởng giáo bắt về âm ti, đưa vào trong luân hồi. Nghĩ tới đây, Phong Cốc Thiền Sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, giống như đúc phương pháp. Lần trước là chuyển luân vương, lần này là cái nào đại nhân vật? Hắn cũng không dám giống như Nhất Tâm Thiền Sư như thế mở tuệ nhãn đi xem tới. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết vị nào tiên quan giá lâm ta khoảng không giới. Tại sao đến đây? Người tới không để ý tới, cũng không nhìn bên trên. Trên mặt không có kiêu căng, cũng không có thân hòa, loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là rất rõ ràng ngũ quan, nhưng ở nghiêm túc dò xét thời điểm, lại có một loại hoàn toàn nhìn không thấy hắn bộ dáng cảm giác. Hừ, thật coi ta khoảng không giới là có thể tùy tiện xông a. Bên người một cái đạo sĩ tiến lên, tiếp lấy lại có một cái. Những người này kiến thức cùng lịch duyệt đều so Phong Cốc Thiền Sư kém rất nhiều, căn bản cân nhắc không đến hắn tầng này. Gặp người đến không trở về tra hỏi, nhìn qua rất lợi hại trang bức giống như, lập tức liền có điểm khó chịu. Bọn họ cũng biết người đến dù sao có bất phàm thân phận, chính mình chưa chắc là đối thủ, bất quá chí ít có thể lấy thử một chút đối phương thủ đoạn. Tìm kiếm hắn, Phong Cốc Thiền Sư muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hai cái đạo sĩ không sai biệt lắm đồng thời bay qua. riêng phần mình tế ra pháp khí, cũng không có ẩn giấu thực lực suy nghĩ, lập tức liền sử xuất toàn lực. Hùng hồn cương khí thông qua trong tay pháp khí, hình thành hai bó cường đại hiệu nghiệm, hướng quỷ tốt đánh tới. Quỷ tốt căn bản cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí không có nhìn một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Hai cái cản tại phía trước đạo sĩ đột nhiên liền dừng lại bất động, trên thân bao phủ lên một tầng xương lạnh, giống như trong nháy mắt bị đông cứng thành hai tôn băng điêu. Quỷ tốt từ trong bọn hắn đi qua, một mực hướng phía gò núi phương hướng đi tới. Trên đường đi, sở hữu không tránh kịp người đều bị quỷ tốt trên thân phát ra vô hình chi khí đông thành tượng băng. Một màn này, đơn giản để mọi người kinh hãi tới cực điểm. Các ngươi mau lui lại. Phong cốc thiền sư để đoàn người thối lui, chính mình ngăn ở quỷ tốt trước mặt, ủi lấy hai tay. Thần thái kinh sợ, tôn giá, quỷ tốt không để ý tới hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Giữa hai người cách có chừng 20 mét xa thời điểm, phong cốc thiền sư đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh cùng cực khí tức đối diện đánh tới. Vừa đánh cái dùng mình, lập tức liền bị cỗ khí tức này bao trùm. Long tượng quỷ ngữ, bàn nhược ba la mật. Phong cốc thiền sư kinh hãi phía dưới, vội vàng vận chuyển một thân pháp lực, tại thân thể bốn phía tạo thành một cái tiểu long tượng kết giới. Nhưng mà để chính hắn cũng không nghĩ tới là, lấy hắn la hán cảnh giới thực lực, tế ra kết giới, cơ hồ tại vừa thành hình trong nháy mắt liền bị đánh nát. Băng hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cũng giống như người khác bị đông thành tượng băng. Ngươi là ai? Nhất tâm thiền tự trông thấy một màn này, cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Gặp hắn hướng cái này vừa đi tới, mấy cái tông môn trưởng lão tông sư nhất thời đều hoảng hốt, lẫn nhau nhìn quanh, lại lui. Một cái xiển giáo trưởng lão nói xong, thả người muốn lướt về đàng sau qua. Có hắn cái này vết xe đổ, hơn người lập tức đuổi theo. Cái kia lạ lẫm quỷ tốt cũng không có truy kích, chỉ là trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, hướng phía cùng bọn hắn giống nhau phương hướng tránh khỏi. Có mấy cái đào tẩu, không kịp đào tẩu, chỉ cần theo quỷ tốt tại trong vòng 10 thước, lập tức cảm thấy hàn khí bức người, tất cả đều kết thành băng, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Quỷ tốt từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, hắn xuất hiện, để mấy cái đang chỉ huy thi tộc con cháu chiến đấu phi cương cũng là cảm thấy cực độ rung động. Ở trên không giới liên minh thành viên bị đông thành tượng băng đồng thời, không ít cương thi cũng giống vậy bị đông lại, thậm chí có chút phi cương từ bên cạnh hắn bay qua, bởi vì cách quá gần, cũng bị đóng băng ở. Trọng yếu nhất là, cái này quỷ tốt cái gì cũng không làm, vô dụng bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn những người này liếc một chút, chỉ là lẳng lặng địa đi lên phía trước. Tại bọn họ trong nhận thức biết, căn bản cũng không có cường giả như vậy, không có xuất thủ cứ như vậy. Nếu như xuất thủ lời nói, mặc kệ là thi tộc vẫn là khoảng không giới thế lực liên minh, tâm lý đều mướt mồ hôi, đồng thời cũng cảm giác được vạn phần may mắn. May mắn người này không phải theo đối thủ một đám, không phải vậy hết thảy đều kết thúc. Quỷ tốt tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền xuyên qua chiến trường, biến mất ở phía xa. Tại hắn biến mất về sau, sở hữu bị băng phong ở người cái này mới chậm rãi giải phong. Từng cái liên tiếp mộng bức, đã tỉnh hồn lại về sau lập tức vận chuyển tu vi. Phát hiện toàn thân từ trong ra ngoài đều là hảo hảo, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Người này, người kia là ai? Hắn là tới làm gì? Có người hỏi ra vấn đề này, đây cũng là quấn quanh ở tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Tựa như là nhân gian triết học mấy cái trung cực vấn đề một dạng. Hắn là ai? Từ đâu tới đây? Tại sao tới? Đi nơi nào?